Chương 1087, 1087, Cố Hiểu tỏ tình, 2. Thu Hàng tỷ, ta cũng cảm thấy ngươi cờ ơn ở cùng đại ca làm xâm nhập, mật thiết, ơn, thẳng thắn câu thông Cố Sâm lúc này cu nở dê ở một bên hát đệm, hắn cùng Ninh Hoan Tâm hai người tả hữu một trạng, một người đẩy Cố Hiểu, một người lôi kéo Lâm Thu Hàm, liền đem hai người lấy tới ngoài cửa đi. Đi thôi, các ngươi đi hảo hảo nói chuyện. Đàm không tốt đừng trở về nhà đưa tiễn hai người. Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm vừa quay đầu, hai tỷ đệ nhìn nhau cười một tiếng xong đại ca, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi mình nỗ lực ga cũng đừng làm cho chúng ta vì ngươi quan tâm a Cố gia hậu hoa viên. Trong ngày mùa đông vườn hoa, một mảnh chán nản, lọt vào trong tầm mắt đều là màu xám. Hoa nở hoa tàn, một năm khoảng chừng lại qua. Nhìn thấy Cố Hiểu một mực trầm mặc không nói, Lâm Thu Hàm đột nhiên trầm thấp mở miệng. Phá vỡ hai người ở giữa không khí lung túng. Ta tại này nhân gian QNZ có gần 10 năm A Lâm Thu Hàm tiếp tục tự nói. Lúc trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cố Hiểu, hắn còn là một 18 tuổi thiếu niên. Tuổi trẻ khinh cuồng, tùy ý bất phàm. Khi đó, nàng một chút nhìn chúng Cố Hiểu, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này sẽ là Cố gia xuất sắc nhất tồn tại, nhưng không nghĩ qua những năm này, mình đối với hắn, sẽ có tình cảm của hắn. Đến cùng bắt đầu từ khi nào, chú ý hắn, để ý hắn đâu Lâm Thu Hàm mình khu nở dê không rõ ràng, có lẽ là từ hắn lần thứ nhất cho cùng mình cảm giác cấm áp, lại có lẽ là từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lại có lẽ là quá nhiều hồi ức, nàng nhớ không rõ. Nhiều năm qua, nàng bồi bạn hắn, mà hắn, khu nở dê bồi bạn nàng. Nhất định muốn đi sao rốt cục, Cố Hiểu vẫn là chậm rãi mở miệng, giọng điệu rất là trầm thấp. Ta là quỷ. Lâm Thu Hàm vẫn như cũ mị hoặc mà cười cười, dương gian sớm liền không có ta lo lắng, ta ở đây không có thân nhân, không có người yêu, liền một cái thuộc về ta nhà của mình đều không có, ta tiếp tục lưu lại dương gian còn có ý gì trừ phi ngươi cho ta một cái, lưu lại lý do. Lâm Thu Hàm đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hiểu. Nàng tuyển một đầu không có đường lui đường hoặc là cùng một chỗ, hoặc là, vĩnh viễn. Không còn gặp nhau nếu như ta giữ lại ngươi đây Cố Hiểu một mực buông thong con ngươi, nhưng là nói ra câu nói này thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Thu Hàm mặt. Hai người khoảng cách gần như vậy, gần đến tại lẫn nhau đôi mắt bên trong chỉ chứa nổi đối phương cái bóng. Ngươi đây là tại giữ lại ta sao Lâm Thu Hàm lườm liếc Cố Hiểu, ta mảy may không cảm giác được cờ thành ý của ngươi, mà lại ngô Lâm Thu Hàm lời còn chưa nói hết, Cố Hiểu đột nhiên nghiêng qua thân thể. Dùng sức hôn lên môi của nàng bờ. Lâm Thu Hàm môi là băng lãnh, mềm mại. Cùng ngày đó cảm giác, giống nhau như lúc. Cái này hôn gấp vô cùng gấp rút, có chút không lưu loát, có chút bá đạo, cũng làm cho Lâm Thu Hàm cảm thấy trong đáy lòng một trận ngọt ngào rung động. Hiện tại ngươi còn muốn rời khỏi sao Cố Hiểu kết thúc một cái nụ hôn dài, hai tay nắm cả trong lồng ngực của mình người, ánh mắt đang hơi lóe ra. Ta là quỷ, ngươi không sợ sao Lâm Thu Hàm có chút cong lên môi đỏ. Khó được lộ ra tiểu nữ nhi nhà tư thái đến, mà lại, ta sống ngàn năm, không biết lớn hơn ngươi nhiều ít, ngươi không chê ta là một cái lao thái bà sao ta không sợ, sợ chính là ngươi. Cố Hiểu ngưng mắt, lặng lặng mà nhìn xem Lâm Thu Hàm. Những ngày gần đây, ta một mực đang nghĩ. Nghĩ ngươi, nghĩ tương lai của chúng ta, ta có thể nghĩ rất rõ ràng, thế nhưng là ngươi rất nôn nóng, bởi vì ngươi sợ Cố Hiểu chậm rãi lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy dịu dàng. Cho nên, trốn tránh người, không phải ta, mà là ngươi.